Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 người cũng không cần thiết biết. Lâu Hề Mộc bất quá rời đi một lát, thành chủ trong phủ không đột nhiên bắt đầu lập lòe khởi các loại nhan sắc. Ầm ĩ thanh rất xa truyền đến, ra, Lâu Hề thiếu chủ hẳn là thành công, Lê Hoa hướng bên kia nhìn trong chốc lát mới nói. Người ở chỗ này chờ ta, Đế Lâm Nguyên không nghĩ làm Thiên Lan đi vào. Nhưng Thiên Lan sao khả năng thỏa hiệp, nàng đảo muốn nhìn phương diện này có cái gì đồ vật làm Đế Lâm Nguyên như vậy để ý. Thiên Lan cong cong khóe miệng, người không mang theo ta đi, ta liền chính mình đi. Thành chủ phủ từ bên trong xem so bên ngoài càng xa hoa. Nơi chốn có thể thấy được phỉ thúy gọt rũa vật kiến trúc. Những cái đó phát ra quang mang đồ vật đúng là này thành chủ phủ cái chán. Mỗi một đạo đều bị Lâu Hề Mộc phá hủy. Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan thực nhẹ nhàng tới rồi trung tâm vị trí. Từ phía trên xem tầm mắt rõ ràng. Thiên Lan thực dễ dàng liền tìm tới rồi đang ở nơi xa tán loạn bóng trắng. Hắn thân hình mờ ảo. Từ xa nhìn lại, chính là một cái u linh. Ra. Chính là nơi này, đào hoa đi mà quay lại, chỉ vào phía dưới một chỗ phòng, trong phòng đen nhánh một mảnh, nhưng là nơi này lại không có bên ngoài ồn ào náo động. Giống như bên ngoài phát sinh hết thảy cùng nơi này đều không có quan hệ giống nhau. Ngoài cửa phòng cũng không nhúc nhích đứng hai người, khuôn mặt che giấu trong bóng đêm, xem không rõ, có bao nhiêu người, Đế Lâm Nguyên con ngươi lạnh lùng. Nhìn phía dưới phòng, Lâu Hề thiếu chủ dẫn đi rồi đại bộ phận người. Hẳn là không nhiều lắm, nhưng là có cái linh đế ở chỗ này, Lê Hoa cũng từ một cái khác phương hướng trở về. Nhíu mày, sắc mặt trầm trọng, linh đế, Thiên Lan hơi hơi kinh hãi. Một cái nho nhỏ thành chủ phủ thế nhưng có linh đế. Bọn họ bảo hộ đồ vật rốt cuộc là cái gì? Đáng giá dùng lớn như vậy đội hình, xấu nữ nhân. Trong chốc lát người muốn cướp đến trong căn phòng này mặt đồ vật phản diệt luôn là ở thời điểm. Mấu chốt ra tới làm nàng đoạt đồ vật, Thiên Lan hận không bóp chết nó. Vừa thấy Đế Lâm Nguyên cũng là hướng về phía trong căn phòng này mặt đồ vật tới. Nàng cùng Đế Lâm Nguyên đoạt, này không phải tìm chết. Người nếu là tưởng thực lực đại tiến, một lát liền cấp đoạt phản diệt hư lạnh một tiếng. Trực tiếp chặt đứt cùng Thiên Lan nói chuyện với nhau. Thiên Lan sắc mặt biến hóa khó lường. Gặp qua như vậy khế ước thú sao? So chủ nhân còn đại bài. Ta, đối thực lực hữu dụng. Thiên Lan tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng là thương nhân, ích lợi trước mặt, tình yêu tính cái giám mân y đen bóng con người tinh quang lập lòe. Thứ tốt, đương nhiên muốn. Đế Lâm Nguyên rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nữ nhân có trong nháy mắt biến hóa. Đế Lâm Nguyên đáy lòng lập tức sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Thiên Lan trong đầu chính tính toán trong chốc lát như thế nào đoạt ở Đế Lâm Nguyên trước mặt cướp. Được kia đồ vật, nơi nào lo lắng Đế Lâm Nguyên suy nghĩ cái gì? Như vậy vấn đề tới. Phương diện này là cái gì đồ vật? Liền đồ vật trông như thế nào nàng cũng không biết. Muốn như thế nào đoạt, ở trong đầu kêu hai tiếng phản diệt, nhưng phản diệt chặt đứt cùng nàng liên hệ, căn bản liền nghe không được, nàng lại bị Đế Lâm Nguyên ôm, không thể đem nó xách ra tới, xem ra chỉ có thể chờ một lát đang xem monster Đế Lâm Nguyên thấp giọng cùng Lê Hoa công đạo vài câu. Lê Hoa lắc mình đi xuống, thủ vệ hai người lập tức liền phát hiện Lê Hoa, hai người lưu lại một người trông coi. Có người đuổi theo Lê Hoa, đi, Đế Lâm Nguyên ra lệnh một tiếng, quỷ dị chính là hắn phương hướng cũng không phải phòng này cửa chính, mà là vòng tới rồi mặt sau, bọn họ thực nhẹ nhàng vào phòng, không có bất luận cái gì ngăn trở, cũng không có cái chắn một loại đồ vật, Thiên Lan tiến phòng liền trợn tròn mắt, bên ngoài nhìn qua đen như mực phòng, bên trong lại là đỏ bừng một mảnh, phòng trống trải không có bất luận cái gì gia cụ. Trung gian treo không nổi lơ lửng một khối toàn thân huyết hồng hòn đá. Trình hình thoi, mảnh khảnh đến sấp xỉ trong suốt, mỹ lệ đến cực điểm. Nó mỗi xoay tròn một vòng sẽ có màu đỏ dòng khí tản ra ở trong không khí. Nhuộm đẫm toàn bộ phòng, một cổ cùng linh khí tương tự lực lượng tràn ngập toàn bộ phòng. Nàng vừa tiến đến liền cảm giác lỗ chân lông mở ra. Thân thể không tự chủ được hấp thu mấy thứ này. Thân thể một trận thoải mái. Đây là cái gì đồ vật? Đế Lâm Nguyên buông ra thiên lan, hướng kia hòn đá đi đến. Trong mắt là thiên lan chưa từng gặp qua vui sướng. Thiên lan kiếm một chút, cắn răng một cái, lắc mình xẹt qua Đế Lâm Nguyên. Một tay đem hòn đá nắm trong tay. Nàng tốc độ thực mau, lại là đột nhiên hành động. Đế Lâm Nguyên hoàn toàn không bố trí phòng vệ, mới bị nàng đắc thủ. Vân Thiên Lan, Đế Lâm Nguyên hắc mặt, cắn răng kêu ra Thiên Lan tên đầy đủ. Hòn đá vào tay ôn nhuận, nàng vừa tiếp xúc, trong phòng màu đỏ dòng khí liền ong dũng hướng Thiên Lan trong cơ thể. Theo càng ngày càng nhiều lực lượng, Thiên Lan rõ ràng cảm giác được thân thể có chút không chịu nổi. Sưng to đến lợi hại, Đế Lâm Nguyên cười lạnh nhìn Thiên Lan, đem đồ vật cho ta, nữ nhân này. Hắn liền không nên mềm lòng, ngăn cản không được này đó lực lượng tiến vào trong cơ thể. Thiên Lan chỉ có thể chết cắn răng quan dẫn đường này những cái đó lực lượng. Khắp người trung tràn ngập màu đỏ dòng khí. Đau đớn tăng lên, Thiên Lan nắm hòn đá lực đạo cũng tăng lớn vài phần. Đột nhiên, trong tay lực cảm đột nhiên biến mất. Thiên Lan cả kinh, cúi đầu vừa thấy, vốn là bàn tay lớn nhỏ hòn đá lúc này đã biến thành móng tay lớn nhỏ. Ở nàng cúi đầu kia trong nháy mắt, vèo một tiếng từ nàng trong lòng bàn tay chui vào trong cơ thể. Nó đi vào, Thiên Lan thân thể thượng đau đớn liền giảm bớt, hòn đá ở Thiên Lan trong cơ thể du tẩu vài vòng. Cuối cùng ngừng ở linh đài phía trên, kia từ từ xương trắng bị nhiễm đỏ ửng, giống như hoàng hôn giống nhau huyến lệ, mặc kệ là cái gì đồ vật, nàng cảm giác được trong cơ thể lực lượng dư thừa không ít. Phạn Diệt Tổng sẽ không hại nàng. Liền ở Thiên Lan tùng khẩu khí đồng thời, lạnh lẽo xúc cảm theo sát tới, Thiên Lan tránh mắt liền đối thượng Đế Lâm Nguyên tôi hàn mang mắt lam. Hắn gần từng chữ một nói, Vân Thiên Lan, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, đến xương sát khí từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Cái loại này từ đầu lạnh đến chân cảm giác Thiên Lan lại một lần thể nghiệm đến. Lúc này Đế Lâm Nguyên mặt vô biểu tình. Quanh thân tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi sát khí. Giống như là đến từ vô gian địa ngục tu la. Không khí càng ngày càng ít. Thiên Lan sắc mặt có hồng chuyển thanh. Hai tròng mắt trừng lớn. Một chữ cũng nói không nên lời. Đế Lâm Nguyên thật là muốn sát nàng. Vì một cái hòn đá. Ra, đi mau. Đào Hoa đứng ở cửa sổ hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tức khắc liền trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Đào Hoa từ cửa sổ nhảy vào tới, trên mặt là chút nào không che giấu khiếp sợ, Thiên Lan tiểu thư làm cái gì chọc ra như vậy sinh khí. Nghĩ đến bên ngoài không ngừng dũng lại đây người, ra, đi mau, có việc chờ đi ra ngoài lại nói, Đế Lâm Nguyên một tay bóp trụ Thiên Lan cổ. Liếc xéo Đào Hoa liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái liền như vô số dao nhỏ ở Đào Hoa trên người thổi qua. Đào Hoa lúc này chỉ có một ý niệm, ra là thật sự sinh khí. Xong rồi, Đào Hoa cứng đờ tại chỗ, đáy lòng rơi lệ đầy mặt. Thiên Lan tiểu thư ra, ngươi không muốn sống đồng thời thỉnh suy xét một chút bọn họ này đó làm cấp dưới hảo sao. Trong đầu thiếu oxy, Thiên Lan tầm mắt đều có chút mơ hồ. Không được, nàng không thể liền như vậy đã chết. Thiên Lan tập trung tinh thần. Ở trong đầu kêu một tiếng Lục Y. Lục Y tuy không phải Đế Lâm Nguyên đối thủ, nhưng là kiềm chế hắn buông ra chính mình không thành vấn đề. Kim quang hiện lên, Đế Lâm Nguyên quả nhiên buông ra Thiên Lan. Thiên Lan thân mình mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngã đi. Lục Y không dám cùng Đế Lâm Nguyên đối thượng, thấy hắn buông ra Thiên Lan liền trực tiếp chắn Thiên Lan trước người. Khụ khụ, khụ, Đế Lâm Nguyên. Vì một khối phá cục đá, ngươi thế nhưng muốn ta mệnh, khụ khụ, ở ngươi trong lòng, ta Vân Thiên Lan còn không thắng nổi khụ khụ, không tảng đá, khụ khụ, Thiên Lan ngã ngồi trên mặt đất, đứt quãng nói, thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến làm Đế Lâm Nguyên trong lòng nổi lên một trận đau đớn. nhưng kia đau đớn thực mau liền bị phẫn nộ đè ép đi xuống. Phá cục đá, ngươi biết đó là cái gì đồ vật sao? Đế Lâm Nguyên trào phúng đi phía trước đi rồi hai bước. Một bộ muốn giết Thiên Lan biểu tình, không biết Thiên Lan đầu cũng không nâng, thanh âm vẫn như cũ nhẹ, mang theo vài phần khàn khàn. Đế Lâm Nguyên vung tay lên, bàng bạc lực lượng ở trong phòng tàn sát bừa bãi. Trên mặt chuế một mặt lạnh lẽo sát ý, người cũng không cần thiết biết Thiên Lan thân ở gió lốc phòng. Kia cảm giác nhất rõ ràng, vô số cảm giác áp bách tập kích khắp người, trong cơ thể lực lượng chút nào sử dụng không ra. Chủ nhân, hảo cường, ta muốn chịu đựng không nổi, vẫn luôn che ở nàng trước người Lục Y sắc mặt trắng bệch. Này đó lực lượng quá cường đại, Thiên Lan đem Lục Y cưỡng chế tính triệu hồi. Không có Lục Y che đậy, những cái đó tàn sát bừa bãi lực lượng càng là không kiêng nể gì công kích tới Thiên Lan. Hồng Y Thiển Dương, mặt mày như họa nam tử, thần sắc băng hàn nhìn chằm chằm nàng, giống như xem một cái người xa lạ. Thiên Lan trên mặt đột ngột gợi lên một mặt nụ cười giả tạo. Chọc giận Đế Lâm Nguyên, quả nhiên không có hảo trái cây ăn đâu. Chính là đâu, nàng Vân Thiên Lan chính là cái thích khiêu chiến người. Thiên Lan đôi tay kết ấn, nhanh chóng tung bay, trong cơ thể sở hữu linh lực đều dũng hướng linh đài. Thiên Lan trắng bạch cánh môi khẽ mở, như có như không thanh âm ở trong phòng lưu truyền. Nhược thủy, vô số giọt nước trống rỗng xuất hiện, ở Thiên Lan trước mặt hình thành một cái thủy mạc, đem những cái đó tàn sát bừa bãi lực lượng ngăn cách bên ngoài. Giọt nước dừng ở đào hoa trên người. Đào hoa lập tức liền đau đến dậm chân, rõ ràng quần áo hoàn hảo, nhưng quanh thân lại truyền đến đau đớn. Đế Lâm Nguyên theo sau bắn ra một cái chắn đem đào hoa hộ ở bên trong. Trên mặt cười lạnh càng sâu, không nghĩ tới ngươi đã cởi bỏ tầng thứ hai phong ấn. Đáng tiếc, với ta mà nói vẫn là quá yếu. Đế Lâm Nguyên thân hình cấp tốc hướng Thiên Lan. Bàn tay liền như vậy thẳng tắp đánh vào thủy mạc hình thành cái chắn thượng. Thủy mạc bất quá lắc lư hạ, không có giống Đế Lâm Nguyên trong tưởng tượng rách nát. Thiên Lan ngồi ở bên trong, gợi lên một mặt trắng bệch tươi cười. Đừng uổng phí sức lực, nhược thủy hình thành vòng bảo hộ có thể ăn mòn linh lực. Đế Lâm Nguyên con người mị mị. Hoàng quyết tầng thứ hai nhược thủy có cái này công hiệu sao? Ở chỗ này, vây lên. Mau vây lên, đừng làm cho người chạy, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cùng với nam nhân cao tiếng. Quát, Đế Lâm Nguyên cùng Thiên Lan cách một tầng thủy mạc xa xa tương vọng. Dường như bên ngoài người đối bọn họ tới nói đều là cái bài trí. Ra, đi mau à, đào hoa gấp đến độ dậm chân, nhìn trên mặt đất Thiên Lan, càng là bất đắc dĩ. Đây đều là cái gì sự? Rõ ràng tiến vào phía trước còn hảo hảo, Đế Lâm Nguyên thật sâu nhìn thoáng qua Thiên Lan, Vân Thiên Lan, hộ hảo ngươi trong cơ thể ấn thiên giám, ta sẽ đến lấy. Đế Lâm Nguyên thanh âm dần dần mở ảo lên. Hắn thân hình hư không tiêu thất ở Thiên Lan trước mặt. Thiên Lan toàn thân đề phòng buông lỏng, choáng váng cảm ở độ đánh úp lại, thân mình thong thả hướng trên mặt đất đảo đi. Hết chương.